Ẩn môn thiếu chủ, chương 27, C27, từ xa đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đám đông rất lớn, ít nhất là 50-60 người. Trên mặt mỗi người đều có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Thoạt nhìn có thể thấy rõ họ không phải là người tốt gì. A đại xua tay, mặt lạnh lùng quát, bao vây lại. Mọi người nhận lệnh lập tức tản ra bao vây Tô gia. Tô Minh Thành nhẹ nhàng thở dài, dũng cảm bước tới, khẽ cúi đầu chào A Đại. Chào anh, tôi là Tô Minh Thành, chủ của Tô gia. Con rể của tôi đang vội đi cứu con gái tôi, lại không cẩn thận, cút sang một bên. Tôi không có thời gian ở đây nghe những lời vô nghĩa của ông. A Đại thô bạo cắt ngang lời Tô Minh Thành. Chờ, Tứ gia và Bạch thiếu gia đến đã rồi n. Trong lòng Tô Minh Thành chợt run lên, ông đang định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt đầy sát ý của A Đại đã liếc qua ông. Tô Minh Thành trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tức giận lui về phía sau, nhìn trận chiến trước mắt. Ninh Chiết thử gọi lại cho Tống Thanh Diên, nhưng mà, vẫn là tắt máy. Ninh Chiết trong lòng thăm mảng một trận, đầu óc bắt đầu hoạt động nhanh chóng, chờ Bạch Nhạc Trương tự mình tới. Có lẽ anh có thể dựa vào thân thủ của mình, bắt cóc Bạch Nhạc Trương trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được ngắm Bạch Nhạc Trương, đám người này chắc chắn không dám làm loạn. Đúng, cứ làm như thế đã. Văn là câu nói đó. Không có can đảm, thì lấy đâu ra sản lượng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Lan Nhược nhìn thấy đội hình này. Cô hoảng sợ rồi. Vội vàng bấm số điện thoại của Tôn Vân Thạch và kêu cứu anh ta. Dù là chỉ có một chút hy vọng, thì cô cũng còn muốn thử lại lần nữa. Lan Nhược, tôi cũng không có cách nào cả. Tôn Vân Thạch ở đầu bên kia điện thoại cay đắng nói. Tôi vừa mới cầu xin cha tôi gọi cho Bạch Tứ gia nói không phải không muốn nể mặt cha. Tôi, nhưng lần này Ninh Chiết đã đi quá xa rồi. Tôn Vân Thạch không ngừng phản nàn. Tóm lại cũng là một câu, không giúp được. Khi Tô Lan Nhược tuyệt vọng, rất nhiều người tụ tập bên ngoài khu biệt thự để xem náo nhiệt. Nhìn trận chiến trước mắt, mọi người không khỏi âm thầm thở dài. Bạch Tứ gia tuy răng thấp giọng, nhưng tuyệt đối là nhân vật tàn nhẫn đấy. Không biết sao Tô gia lại khiêu khích Bạch Tứ gia, gây ra đại chiến như vậy. Tôi nghĩ sau này Tô gia sẽ bị đuổi khỏi Giang Châu. Đúng vậy đó. Bạch Tứ gia rất lâu không hành động. Có một số người có lẽ đã quên Bạch Tứ gia lợi hại cỡ nào rồi. Lần trước có người khiêu khích Bạch Tứ gia, hình như đã là 3 năm trước phải không? Người kia tự xưng là đạo thượng đại ca của Thượng Dương. Kết quả lại bị chặt thành từng mảnh. Toàn bộ TH thể vẫn chưa tìm được kia kìa. Bạch Tứ gia có địa vị như hôm nay là dựa vào sự tàn nhẫn, đầy nghĩa khí, bạn bè nhiều. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Thỉnh thoảng lại có người âm thầm lắc đầu. Tô gia chọc tức Bạch Tứ gia. Đây không phải là tháp đèn trong nhà vệ sinh sao? Ngay lúc mọi người đang bàn tán thì phía sau vang lên tiếng. Tít tít, rất nhanh. Bạch Nhạc Trương cùng Bạch Phi quấn băng gạc trên đầu đi vào. Bạch Nhạc Trương trên mặt phú đầy xương giá. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đến đáng sợ. Giống như một thanh kiếm không vỏ. Sắc lạnh đến run người, mọi người cảm thấy chán lạnh buốt, nhanh chóng nhường đường cho Bạch Nhạc Trương và Bạch Phi. Chào Tứ gia, bất cứ nơi nào Bạch Nhạc Trương đi qua, mọi người đều chủ động chào hỏi. Bạch Nhạc Trương không có tâm tư để ý tới mọi người, vẻ mặt lạnh lùng đi vào Tô gia. Tứ gia, tất cả người của ông đều cúi xuống chào. Tiếng nói của đám đông hội tụ thành dòng lũ khiến tai người ta tê dại. Người nhà Tô Lan Nhược sợ chết khiếp, nhưng khi nghe thấy giọng nói này thì toàn thân run rẩy. Nỗi sợ hãi vô tận dường như nhấn chìm Tô Lan Nhược và những người khác. Triệu Thục Viện cố nở một nụ cười, run rẩy chạy về phía trước, nói: "Tứ gia, chuyện của Bạch Phi đều là do tên Ninh Chiết vô dụng đó làm, không liên quan gì đến chúng tôi. Mong Tứ gia cút ngay, cách Trương."